Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Tu chân phường thị. Xanh như mới giữa bầu trời, gió nhẹ thổi, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Đại dược điểu theo gió phi hành, chim bên trên, Tần Phong ngồi khoanh chân, tu luyện. Lấy tu luyện nguyên lực trảm thần thuật làm chủ, lại dựa vào thiên chiếu truy tung thuật tu luyện. Tần Phong chính là thiên tâm đạo thể, cùng thiên địa cực kỳ tương thông tương hợp, tư chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Như vậy trạng thái, đối với bất kỳ công pháp lĩnh ngộ cũng cực kỳ cấp tốc. Cho dù là một môn đạo thuật cũng là như thế. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng là đem nguyên lực trảm thần thuật đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Tần Phong ánh mắt lóe lên, cái này 3 ngày đến hắn đại đa số thời gian đều đang tu luyện nguyên lực trảm thần thuật. Hơn nữa thiên tâm đạo thể tác dụng, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cũng là bình thường. Cảnh giới tiểu thành nguyên lực trảm thần thuật, uy lực bất phàm, vượt qua Tần Phong đại đa số thủ đoạn. Cho dù là cùng so với thiên địa đại thế phi long kích, cũng chỉ là hơi kém một chút thôi. Đón lấy chính là cuối cùng một khối huyết linh ngọc. Tần Phong sử dụng tới thiên chiếu truy tung thuật, tìm kiếm lấy huyết linh ngọc chỗ, đỏ như máu dây nhỏ hướng về phương xa hư không mà đi. Cùng so với tại thiên nguyên trong cốc triển khai, ngưng tụ rất nhiều. Khoảng cách khối thứ 3 huyết linh ngọc khoảng cách tựa hồ gần. Không đủ ngàn dặm, chính là có thể chống đối huyết linh ngọc chỗ. Tần Phong ánh mắt khẽ động, điều khiển dưới thân đại dược điều. Tốc độ tăng nhanh mấy phần. Qua một đoạn thời gian, phía trước là Tần Phong cảm nhận được phía trước có rất nhiều khí tức xuất hiện. Những khí tức này hay là cường đại, hay là nhỏ yếu. Thuần thục rất nhiều, cực kỳ hỗn tạp, mà từ những khí tức này hỗn loạn, hỗn độn trình độ đến xem, cũng không phải là tới từ cùng một cái thế lực, mà như là rất nhiều thế lực, hay là tới từ không giống địa phương tu sĩ tụ tập ở cùng một nơi. Tần Phong thu lên đại dược điều, thân hình như điện bay lượn mà ra, 10 cái hô hấp về sau. Chính là đi tới một cái cự đại phường thị phía trên. Nhìn xuống phía dưới có khoảng mấy vạn dặm tiểu phường thị. Nhân số rất nhiều, đi đi lại lại, nối liền không dứt, chỗ nằm, sạp hàng, ngay ngắn trật tự, chịu đến một loại nào đó quản hạt. Tới chỗ này mỗi người đều là tu sĩ, yếu nhất chính là luyện khí cảnh tu sĩ, mà mạnh nhất cảm ứng bên trong. Có đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Cái này là tu chân phường thị. Tần Phong đánh giá phía dưới phường thị. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò. Đi tới thế giới này tới nay. Từng trải qua không ít thế lực. Nhưng chưa từng gặp tu chân phường thị. Tu chân phường thị. Chính là một cái cực kỳ đặc thù phường thị. Chuyên môn vì là tu sĩ khai ích phường thị. Trong đó buôn bán đồ vật. Cũng đều là tu sĩ sử dụng đồ vật, công pháp, thuật pháp, vũ khí, phù lục, đan dược, đặc thù đồ vật vân vân. Tu chân phường thị cũng là một cái tuyệt hảo đào bảo chi địa. Có chút tu sĩ lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả, mua tuyệt thế chi bảo. Như vậy sự tình tuy nhiên ít có, nhưng cũng chợt có phát sinh. Thiên chiếu truy tung thuật cảm ứng. Huyết linh ngọc ngay tại phía dưới tu chân phường thị bên trong. Vừa vặn ta cũng chưa từng gặp tu chân phường thị dáng dấp. Đi xuống xem một chút cái kia. Tần Phong đáp xuống, ở tu chân phường thị ra. Đi vào tu chân phường thị. Theo Tần Phong hiểu biết, tu chân phường thị đều có một cái chủ sự người. Hoặc là nhiều chủ sự người. Cái này chủ sự người hay là thực lực mạnh mẽ. Hay là địa vị cực cao, rất được đại gia tín nhiệm, phường thị có thể đủ tổ chức thành công, mà tu chân phường thị chỗ, tất nhiên lấy trận pháp đến duy trì, để tránh khỏi một ít tu sĩ tiến hành quấy rối. Tần Phong đi vào tu chân phường thị, tiếng huyên náo âm phả vào mặt, tiếng người huyên náo, sôi phản doanh thiên, cực kỳ náo nhiệt, tùy ý có thể gặp đến tu sĩ tồn tại. Các loại quầy hàng, trưng bày không giống đồ vật, thật đúng là náo nhiệt. Tần Phong cười nhạt một tiếng, vị bằng hữu này, một tên ăn mặc vải thô thanh sam tu sĩ hướng đi Tần Phong. Tu vi cũng không cao, chỉ là luyện hồn cảnh tầng thứ thôi. Loại này tu sĩ, Tần Phong một cái ánh mắt là có thể dễ dàng đánh chết. Chuyện gì? Tần Phong thuận miệng hỏi một chút. Có thể cần đông môn phường thị tin tức cặn kẽ, bao quát 360 trải, 720 quầy tin tức cặn kẽ, một loại nào bảo vật chỗ, giá trị làm sao, có những tin tức này ở, có thể giảm thiểu ngươi rất nhiều thời gian, cũng có thể để ngươi hàng so với ba nhà, được giá cả so với tốt nhất đồ vật, thanh sam tu sĩ nói, ồ, ngươi có. Tần Phong mắt nhìn thanh sam tu sĩ, chỉ cần một viên cực phẩm linh thạch. Thanh sam tu sĩ mỉm cười nói, có thể. Tần Phong tiện tay lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, giao cho thanh sam tu sĩ, sở hữu tin tức đều ở đây một viên ngọc giản bên trong. Thanh sam tu sĩ giao cho Tần Phong một cái, đơn sơ một lần ngọc giản. Tần Phong đơn giản kiểm tra một hồi ngọc giản tình huống. Một cái phổ thông thông tin tức ngọc giản, có thể ẩn chứa nhất định tin tức, làm công 10 phần thô giáp, thuộc về một lần sử dụng đồ vật. Như vậy ngọc giản chỉ có thể tồn trữ đơn giản một chút tin tức, vô pháp gánh chịu công pháp. Cho tới vấn đề, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong linh hồn rung động, hấp thu ngọc giản bên trong sở hữu tin tức, đối với toàn bộ tu chân phường thị có nhất định hiểu biết. Cái này một tòa tu chân phường thị chính là một cái tên là Đông Môn Trì tu sĩ là chủ làm người. Thu nạp đại lượng tu sĩ thế lực gia nhập trong đó. Trong đó bao quát Mê Vụ Xâm Lâm Bạch Vụ Các, còn có Linh Kiếm Tông, Dương Gia Trở Vân Châu nhất lưu thế lực, khá là không sai. Toàn bộ tu chân phường thị chia làm 360 trải, 720 quầy, xuất ra tay đồ vật hầu như bao quát tu sĩ từ sinh hoạt đến tu hành đồ đạc sở hữu. Muốn đào bảo thì là đi tới Đông Môn phường thị Nam thành phố, lấy quán vỉa hè làm chủ. Có rất nhiều kỳ lạ đồ vật tồn tại, chính là đào bảo đánh cược tài tốt nhất chi địa. Muốn thứ tốt thì là đi tới Đông Môn phường thị Bắc thành phố, lấy cửa hàng làm chủ. Bạch Vụ Các, Linh Kiếm Tông, Dương Gia đều tại đây có cửa hàng, bán ra bất phàm đồ vật. Trong đó, còn có siêu phàm tuyệt học, tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Tu chân lầu, ở Đông Môn phố chợ bên trong cũng bố trí mật thất, cung cấp tu luyện. Tu chân phường thị mở ra thời gian cũng không ngắn, đồng dạng có chừng 10 ngày thời gian, một ít tu sĩ khi chiếm được chỗ tốt, sẽ chọn lập tức bế quan tiến hành nghiệm chứng. Vì vậy, tu chân lầu mật thất ở Đông Môn phố chợ bên trong là cực kỳ chịu đến hoan nghênh. Tin tức tỉ mỉ mà không sai, thanh sam tu sĩ khi chiếm được linh thạch, ly khai, Tần Phong thì là tiếp tục sửa sang lấy trong óc tin tức. Suy tư nên làm như thế nào? Nam thành phố, Bắc thành phố, Tần Phong nhẹ giọng tự nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, bình thường đồ vật đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp. Huống hồ, tới chỗ này mục đích là tìm kiếm huyết linh ngọc, trước đem huyết linh ngọc cho tìm ra, đang tiến hành những vật khác. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, lần thứ hai sử dụng tới thiên chiếu truy tung thuật. Trên ngón tay đỏ như máu dây nhỏ từ hư vô bên trong xuất hiện, không ngừng duyên thân. Tần Phong theo đỏ như máu dây nhỏ đi tới Đông Môn phường thị Bắc thành phố. Đó là đại đa số cửa hàng chỗ, cũng là rất nhiều nhất lưu thế lực chỗ chi địa. Đỏ như máu dây nhỏ thì là kết nối lấy trong đó một tòa đại viện. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra.